Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 907, chương 908, kèm theo điều kiện. Chương 908, kèm theo điều kiện đêm khuya. Trường sinh giáo tổng đường trường sinh điện bên trong, nội bộ đèn đuốc sáng trưng, bên ngoài thị vệ san sát, bất quá, gần nhất thị vệ, cách trường sinh điện đều có cách xa 100 mét. Trừ cái đó ra, toàn bộ trường sinh điện càng là bao phủ một tầng nhàn nhạt màn ánh sáng màu xanh. Một bộ bộ dáng như lâm đại địch, mà toàn bộ trường sinh điện bên trong, chỉ phân chủ khách ngồi xuống 5 người, ngồi ở chủ vị bên trên. Tự nhiên là trường sinh giáo giáo chủ Âm Trường Sinh. Lúc này Âm Trường Sinh, hồng quang đầy mặt, không có chút nào mấy tháng trước bộ xương bọc ra hình dáng. Khách tọa thượng thủ vị thứ nhất, tự nhiên là đến từ Vạn Tinh Lâu cửu trưởng lão Diêm Vô Cực. Bất quá lúc này Diêm Vô Cực hoàn toàn không có trước đó bình tĩnh bộ dáng. Đầy mắt tơ máu, gương mặt âm trầm, hiển nhiên, Vạn Tinh Lâu bị đồ diệt. Hắn mang tới tinh nhuệ bị tàn sát không còn, mang đến cho hắn áp lực cực lớn. Xuống chút nữa, liền là rất có vài phần tiên phong đạo cốt Thiên La Môn môn chủ Vu Mộng Sơn. Dưới nhất thủ, liền là râu tóc đều là đỏ Thanh Vân Bảo Bảo chủ Vân Sung Tiêu. Mấy người kia, đều là ngồi nghiêm chỉnh, gương mặt ngưng trọng, nhưng Âm Trường Sinh dưới tay ngồi tên kia thanh niên tóc đỏ. Trường sinh giáo mời tới vị kia thượng giới thần sứ Bùi Vị lại là một bộ lười biếng bộ dáng. Rất tùy ý nghiêng dựa vào mềm trên giường, trước mặt bày biện một vò rượu ngon, mấy đĩa tinh xảo thức nhắm, một ngụm rượu ngon, một tia thức nhắm, ăn ngon không vui, nếu không phải việc quan hệ cơ mật, chỉ sợ mấy cái phục vụ Mỹ Kiều Nương là không thể thiếu. Nhưng coi như thế, ở đây tam đại thế lực thủ lĩnh bao quát Diêm Vô Cực ở bên trong, không có người nào dám biểu thị bất luận cái gì không vui. Âm giáo chủ, Vu môn chủ, Vân bảo chủ, ba nhà liên thủ chi thủ, đã thỏa đàm cầm cố. Lão phu hôm nay hẹn các ngươi đến, liền là muốn biết, các ngươi lúc nào có thể chuẩn bị kỹ càng, tốt đồng thời xuất thủ hủy diệt Nhật Nguyệt Thần Giáo. Diêm Vô Cực đầu tiên mở miệng, Âm Trường Sinh, Vu Mộng Sơn, Vân Sung Tiêu ba người liếc nhau. Thanh Vân Bảo Bảo chủ Vân Sung Tiêu mở miệng trước. Diêm trưởng lão, sợ là vẫn phải đã vài ngày. Các nơi cao thủ đang liên tục không ngừng chạy đến. Hội tụ cần lúc a. Không sai, chúng ta Thiên La Môn cũng là như thế. Ít nhất cần 3 ngày mới có thể đem đại bộ phận cao thủ điều động tới. Tất cả mọi người tề tựu, ít nhất cần 5 ngày trở lên. Vu Mộng Sơn nói ra, trường sinh giáo chủ Âm Trường Sinh con mắt một nghiêng, nói ra, chúng ta trường sinh giáo cũng là không cần như thế. Đoạn thời gian trước thế cục khẩn trương, cao thủ vốn là tập trung tại tổng đường bên trong, còn có một phần nhỏ cao thủ đang trên đường chạy tới. Đoán chừng 1-2 ngày bên trong, liền có thể chuẩn bị cái không sai biệt lắm. Nghe xong ba nhà nói như vậy, Diêm Vô Cực gương mặt già nua kia lập tức liền kéo xuống. 3 ngày, 5 ngày, hắc hắc, đã như vậy, chúng ta không ngại đợi đến sang năm chờ Nhật Nguyệt Thần Giáo triệt để chuẩn bị xong lại tiến công. Liền tốt, Diêm Vô Cực chắc lần này lừa, Vu Mộng Sơn không vui, Diêm trưởng lão là ghét bỏ chúng ta chậm. Diêm trưởng lão nếu là cảm thấy chúng ta chậm, có thể dùng nhân thủ của mình tiến công Nhật Nguyệt Thần Giáo nha. Dù sao bị diệt cũng không phải chúng ta Thiên La Môn. Ngươi, bị tức đến Diêm Vô Cực bỗng nhiên ngồi ngay ngắn, gương mặt lửa giận, nhưng là ngụm nộ khí kia, cuối cùng vẫn là bị hắn cưỡng chế xuống dưới. Hai vị, đừng kích động à, có việc từ từ nói, từ từ nói. Âm Trường Sinh ngược lại làm lên người tốt. Hừ, chúng ta gần đây hành động, Nhật Nguyệt Thần Giáo khẳng định đã có chỗ chuẩn bị, nếu là không thể lập tức tiến công Nhật Nguyệt Thần Giáo, bị nó phát giác cũng có chỗ chuẩn bị về sau. Muốn đồ sát Nhật Nguyệt thần giáo, độ khó kia sẽ phải gấp bội. Nếu là kéo thời gian quá dài, bị bọn hắn tìm đến viện quân, cố gắng hành động lần này liền muốn thất bại. Diêm Vô Cực quát, thế nhưng là Diêm trưởng lão, ba nhà chúng ta liên thủ tiến công, Nhật Nguyệt thần giáo khẳng định là liều chết phản kích, đến lúc đó thương vong khẳng định thảm trọng. Nếu là chúng ta lại vội vàng tiến công, cao thủ kia phương diện tổn thất càng lớn hơn. Nếu là tổn thất quá lớn, chúng ta mấy nhà sợ là cũng không dễ chịu. Vân Sung Tiêu gõ nhẹ Trác Kỷ nói ra. Vân Bảo Chủ, ngươi sai. Đến lúc đó, tổn thất nặng nề, khẳng định là ba nhà chúng ta. Nhưng tuyệt đối sẽ không có Diêm trưởng lão Huyền Thiên Diêm ra. Diêm trưởng lão hắn liền một người cô đơn, lại là khai phủ cảnh cửu trọng tu vi, thế nào cũng sẽ không có tổn thất. Cho nên, hắn mới thúc a, điều này cũng đúng a. Vân Sung Tiêu một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Còn có, Vân Bảo Chủ ngươi cũng đừng quên. Truy Nguyên, chúng ta lần này ba nhà liên thủ cùng Nhật Nguyệt thần giáo cùng chết. Nói cho cùng, vẫn là vì Vạn Tinh lâu báo thù, cho hắn Diêm trưởng lão làm việc a. Nhật Nguyệt thần giáo diệt hay không? Nhất nóng nảy người, thế nhưng là Diêm trưởng lão, cũng không luận sự tình thành bại, Diêm trưởng lão cái dám lớn một chút tổn thất đều không có. Chúng ta sẽ phải thương cân động cốt. Cũng thế, chấm ngoặc kép, nhìn lấy Thiên La môn môn chủ Vu Mộng Sơn cùng Thanh Vân Bảo Bảo chủ Vân Sung Tiêu kẻ sướng người. Họa, còn có Âm Trường Sinh từ bên cạnh điều đình, Diêm Vô Cực đột nhiên liền hiểu. Hôm nay cái này ba nhà, căn bản không phải đến cùng hắn thảo luận khi nào xuất thủ vấn đề, mà là đến cùng hắn cò kè mặc cả, hướng hắn đưa tay muốn cái gì tới. Nhưng là, mặc dù minh bạch cái này ba nhà mục đích, Diêm Vô Cực cũng không có tốt phương pháp có thể hóa giải. Nguyên nhân không gì khác, chính như Vu Mộng Sơn nói, Nhật Nguyệt thần giáo diệt hay không? Bọn hắn ba nhà cũng không phải là nhất nóng này. Nhất nóng này là hắn Diêm Vô Cực. Một tòa phân lâu bị diệt mang tới hậu quả, đối Huyền Thiên Diêm ra ảnh hưởng, so Diêm Vô Cực tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn nhiều. Tin tức truyền về Tổng lâu. Tổng lâu ngũ đại lâu khôi đã bởi vì việc này mà gặp mặt một lần. Cố nhiên phải vận dụng lôi đình thủ đoạn trả thù Nhật Nguyệt thần giáo. Nhưng là, trong lâu truy trách cũng là cực kỳ lợi hại, nằm ở trong, chính là Huyền Thiên Diêm gia. Không chỉ có Diêm gia muốn ném đi chân linh vực cái này một vực phân lâu tổn thất nặng nề không nói, càng phải trực tiếp truy cứu trách nhiệm. Như vậy truy cứu trách nhiệm của ai đâu? Vạn Tinh lâu cao tầng đã chết sạch, truy cứu tự nhiên là hắn Diêm Vô Cực trách nhiệm. Diêm gia lão tổ tông, cũng tức là Vạn Tinh lâu lầu năm khôi một trong cái vị kia đã truyền lời tới. Nếu là Diêm Vô Cực không thể trong khoảng thời gian ngắn xử lý tốt chuyện này, cho Tổng lâu một câu trả lời thỏa đáng, như vậy hắn Diêm Vô Cực cái này Vạn Tinh lâu ngoại sự đại tổng quản vị trí sẽ phải nhúc nhích một chút. Muốn thật sự là như thế, Huyền Thiên Diêm gia coi như thật tổn thất nặng nề. Vạn Tinh lâu ngoại sự đại tổng quản vị trí này, tại Vạn Tinh lâu tổng lâu từng cái chức vị trọng yếu bên trong, bài danh thứ 7, Diêm gia tranh thủ rất lâu, mới cho hắn tranh thủ tới cái này vị trí trọng yếu. Nếu là mất đi vị trí này, cái kia Diêm gia tại Vạn Tinh lâu tổng lâu bên trong, liền muốn mất đi gần 1/3 quyền lên tiếng. Trực tiếp khống chế tổng lâu lực lượng cũng làm mất đi 2 thành. Mà lại, những này vẫn là bên ngoài tổn thất, gián tiếp tổn thất, đơn giản khó mà tính toán. Đừng nhìn Vạn Tinh lâu tổng lâu là một cái quái vật khổng lồ, nhưng là ngũ đại lâu khôi ở giữa nội đấu cùng cản tay, quá nghiêm trọng. Loại tình huống này, Diêm Vô Cực nhất định phải tại thời gian ngắn nhất diệt đi Nhật Nguyệt thần giáo bên trong cho tổng Lâu một câu trả lời thỏa đáng, lấy bảo trụ chính mình ngoại sự đại tổng quản vị trí. Bằng không, Diêm Vô Cực đều có thể tiêu tốn thời gian mấy tháng. Từ tổng lâu triệu tập lực lượng trả thù Nhật Nguyệt Thần Giáo. Bất quá, như hắn thật làm như vậy, không đợi hắn làm như vậy, tổng lâu mất chức mệnh lệnh liền đã hạ. Đây mới là Diêm Vô Cực gấp phát hỏa chân chính nguyên nhân. Mà Trường Sinh Giáo, Thiên La Môn, Thanh Vân Bảo cái này ba nhà, thì là nhìn thấu điểm này, mới vào lúc này nắm Diêm Vô Cực. Nói đi, muốn thế nào, các người mới bằng lòng trong thời gian ngắn nhất liên thủ công kích Nhật Nguyệt Thần Giáo. Mở ra điều kiện của các ngươi đến. Nói ra câu nói này thời điểm, Diêm Vô Cực mới ý thức tới. Hắn tới hợp tác ba cái lão gia hỏa. Tất cả đều là lão hồ ly. Có thể tại Thanh Lam Võ Đô loại tranh đấu này không ngừng chi chiến làm một thế lực thủ lĩnh sinh. Tồn đến bây giờ lão gia hỏa, nào có một cái đơn giản. Ấy, tốt như vậy ý tứ đâu. Nhật Nguyệt Thần Giáo, dù sao cũng là đại họa tâm phúc của chúng ta. Âm Trường Sinh cười hì hì giảng hòa. Lần này nếu là toàn lực tiến công Nhật Nguyệt Thần Giáo, diệt sát Nhật Nguyệt Thần Giáo, ta Thiên La Môn cao thủ khẳng định sẽ có số lượng không ít tử thương. Chiến tử một tên hồn hải cảnh võ giả, 5 vạn khối trung phẩm linh tinh. Chú mạch cảnh võ giả, 50 vạn khối trung phẩm linh tinh. Nếu là không may mắn có khai phủ cảnh vương giả vẫn lạc, các ngươi Diêm gia ít nhất phải ra 10 vạn khối thượng phẩm linh tinh. Vu Mộng Sơn trực tiếp làm mở ra điều kiện. 10 vạn khối thượng phẩm linh tinh, 1000 vạn khối trung phẩm linh tinh. Nhà ngươi khai phủ cảnh vương giả thật là đủ đáng tiền. Diêm Vô Cực cười lạnh. Huống hồ, diệt sát Nhật Nguyệt Thần Giáo, chỉ là ta Diêm gia sự tình sao? Các ngươi dạng này công phu sư tử ngoạm, còn không bằng để lão phu đi thừa nhận tổng lâu lửa giận. Diêm Vô Cực nói ra. Diêm trưởng lão, đừng nóng giận nha, Vu môn chủ cũng chỉ là luận sư. Bất quá mỗi một danh giáo chúng đều là chúng ta tỉ mỉ bồi dưỡng, lần này lại là cùng chết, tất rất có tử thương. Một trận chiến mà chết cũng quá đáng tiếc. Cho nên bọn hắn tổng suy nghĩ đến tìm trở về điểm. Diêm trưởng lão ngươi cứ nói đi. Âm Trường Sinh lần nữa làm lên hòa sự lão. Chiến tử hồn hải cảnh võ giả một tên 5.000 khối trung phẩm linh tinh trợ cấp. Chú mạch cảnh võ giả 5 vạn khối trung phẩm tinh trợ cấp. Khai phủ cảnh vương giả chiến tử một tên. Chúng ta Diêm gia ra 50 vạn khối trung phẩm linh tinh trợ cấp. Không đợi Diêm Vô Cực đem nói cho hết lời, Vu Mộng Sơn trước nhảy dựng lên. Như thế điểm trợ cấp, Diêm trưởng lão ngươi là đuổi ăn mày đâu. Vu môn chủ, lại nghe lão phu nói hết lời. Những này chỉ là cơ bản trợ cấp. Một khi chúng ta tấn công vào Nhật Nguyệt Thần Giáo, diệt sát Nhật Nguyệt Thần Giáo, tất cả thu được, vô luận là bảo khố hay là võ giả trên người thu được, hay là địa bàn tù binh, chúng ta Diêm ra hết thảy không cần, toàn bộ giao cho các ngươi ba nhà phân phối. Lão phu chỉ cần Giản Thiên Hùng cùng Diệp Chân hai cái này tặc tử đầu người. Dừng một chút, Diêm Vô Cực lại nói, mọi thứ có chừng có mực, lão phu cũng là người thống khoái. Đây là lão phu ranh giới cuối cùng, mời ba vị cân nhắc. Nghe vậy, Âm Trường Sinh, Vu Mộng Sơn, Vân Sung Tiêu ba người liếc nhau một cái, đồng thời nhẹ gật đầu. Sau đó, Âm Trường Sinh hướng về phía Diêm Vô Cực vươn một đầu ngón tay. Lại thêm ngoại vực từ hải hải đồ 3 phần. Có thể lấy 50% giá trị mua sắm vạn tinh lâu tình báo. Có được hết thảy bảo vật ưu tiên quyền mua tử ngọc vạn tinh bàn 3 khối. Nếu là Diêm trưởng lão có thể đồng ý, cái kia nửa ngày sau liền có thể xuất binh. Nửa ngày, ba nhà đều là như thế. Diêm Vô Cực xác nhận nói, nửa ngày, Âm Trường Sinh, Vu Mộng Sơn, Vân Sung Tiêu ba người đồng thời gật đầu. Tốt, Thành giao. Đang lúc ba người lấy tay vỗ tay thời điểm, một mực không có động tĩnh thanh niên tóc đỏ đột nhiên liền mở miệng. 10 tên tu vi tại chú mạch cảnh nhất trọng trở lên mỹ nữ. 30 tuổi trong vòng, nhất định phải là xử nữ. Đạt thành điều kiện này, tựu thành giao. Nghe vậy, Diêm Vô Cực có chút ngạc nhiên nhìn về phía Âm Trường Sinh. Hiển nhiên đối cái này đột nhiên tăng thêm điều kiện có chút bất mãn. Muốn từ Âm Trường Sinh nơi này muốn một lời giải thích. Càng làm cho Diêm Vô Cực ngoài ý muốn chính là, đối với cái này đột nhiên kèm theo yêu cầu vô lý. Âm Trường Sinh vậy mà đối với hắn ôm lấy cười khổ. Tốt, đã Bùi công tử mở miệng, lão phu chuẩn bị là được. Diêm Vô Cực một ngụm đáp ứng. Đã có ước định, chư vị, vậy chúng ta liền nhanh chóng trở về chuẩn bị đi. Âm Trường Sinh nói ra, đám người ứng thanh thời khắc. Âm Trường Sinh vung tay lên, liền tán đi bảo hộ ở Trường Sinh Điện bên ngoài màn ánh sáng màu xanh. Bước ra Trường Sinh Điện, vừa mới bước ra Trường Sinh Điện sát na, một đạo huyết sắc phù quang liền từ Trường Sinh giáo tổng đường một cái hướng khác phóng lên tận. Trời, để Âm Trường Sinh sắc mặt đột ngột biến đổi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.